ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Khô quắt chai thịt còn có mấy cái hình tròn nhô lên. Trong đó một cái nhô lên lớn nhất. Chung quanh ngật đáp liền phải tiểu một ít, Lâm Trạch tìm một khối bàn tay đại toái vỏ sò. Dùng bén nhọn một mặt đi thọc làm nhô lên vị trí bên cạnh. Chai thịt khô thực cứng, nhưng đồng thời cũng thực giòn. Cơ hồ là dùng sức một phủi đi liền phá một cái lỗ thủng. Lâm Trạch cũng từ lỗ thủng thấy được bên trong nội dung, hắn lại dùng sức chọc vài cái. Chung quanh chai thịt đều vỡ thành mấy khối. Lúc này mới thuận lợi đem bên trong lớn nhất ngật đáp đem ra, thật lớn chân trâu. Lâm Trạch đôi mắt tỏa ánh sáng, đây là muốn phát tài sao? Bóng bàn lớn nhỏ chân trâu thập phần mượt mà, mặt ngoài dầu có ánh sáng, như là lóe quang giống nhau, cá voi vây quanh Lâm Trạch cùng hải trai có bơi một vòng. Đối Lâm Trạch trong tay chân trâu biểu hiện ra hứng thú, Lâm Trạch xem nó tò mò. Đem chân trâu đưa tới nó trước mặt hỏi, người cũng muốn sao? Cá voi chỉ là nhìn vài cái, liền mất đi hứng thú giống nhau lui về phía sau một ít. Hiển nhiên cái này sinh vật biển đối cái gọi là chân trâu cũng không có hứng thú, hảo đi. Đối với cá voi tới nói, chân trâu đại khái là không có gì giá trị đồ vật, vỏ chai trừ bỏ này viên đại chân trâu ở ngoài. Còn có một mấy viên tiểu chân trâu, nói là tiểu chân trâu. Trên thực tế mỗi viên đều có tiểu pha lê đạn châu lớn nhỏ, Lâm Trạch đem chân châu đều cất vào trong túi, đối với dân thất nghiệp lang thang chính mình tới nói. Không chuẩn này vẫn là một bút ý ngoại chi tài, cá voi kêu một tiếng. Thân thể rớt xuống đến cơ hồ gần sát mặt đất, ý bảo Lâm Trạch đi lên, Lâm Trạch trong lòng ngực còn ôm ốc biển. Liền tính hắn tay chân cùng sử dụng, cũng rất khó bò lên trên đi, chiều bốn phía nhìn một vòng. Ánh mắt dừng ở một khối đá ngầm thượng. Lâm Trạch hưng phấn mà chạy tới. Bò lên trên gần một mét cao đá ngầm thượng. Hắn đứng ở đá ngầm thượng. Chiều cách đó không xa cá voi vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại đây. Chờ cá voi bơi tới đá ngầm bên cạnh, Lâm Trạch mới nương đá ngầm lót chân độ cao. Bò lên trên cá voi trên lưng. Cá voi chở Lâm Trạch. Đồng đưa thân thể rời đi khu vực này. Lâm Trạch không có cảm giác được cá voi bơi lội tốc độ nhiều mau. Nhưng bên người phong cảnh nhanh chóng xẹt qua hình ảnh lại rất mau, thời gian ở chỗ này trở nên có chút khó có thể nắm lấy. Không biết đến tột cùng qua bao lâu, bọn họ ở một mảnh tràn đầy rong biển khu vực dừng lại, này đó rong biển sắp hàng chỉnh tề. Đến là có chút như là từng khối đồng ruộng, cá voi đem Lâm Trạch buông. Liền chiều rong biển tùng phương hướng bơi đi. Ở rong biển tùng phía trên nấn ná một vòng sau, lại bơi trở về, ở Lâm Trạch trước mặt ô ô kêu to ăn mặc đáng thương, Lâm Trạch đi đến rong biển bên cạnh. Rong biển lá cây bầy biện ra màu lục đậm, cuộn sóng hình dạng có điểm như là gen váy gen biên. Ngẫu nhiên còn sẽ đong đưa vài cái, người muốn ăn cái này. Lâm Trạch nhìn quanh co khúc khuỷu rong biển lá cây, thời khắc cảnh giác. Hắn cũng không dám bảo đảm này đó rong biển có thể hay không biến thành xúc tua quái. Rốt cuộc phía trước kia san hô đều có thể biến thành 36D. Rong biển liền tính biến thành xúc tua trách hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn, cá voi lại kêu vài. Tiếng đáp lại Lâm Trạch vấn đề, biết nó là muốn ăn đồ vật. Lâm Trạch tiến lên chuẩn bị trích một mảnh rong biển cấp cá voi. Chỉ là không nghĩ tới. Này rong biển diệp ngạnh còn rất gắng gượng nhận, ở không có dụng cụ cắt gọt dưới tình huống, hắn cư nhiên xả không ngừng. Có thể tưởng tượng, này lá cây vị chỉ sợ sẽ không quá hảo, không khí trầm mặc mấy nháy mắt. Lâm Trạch đối rong biển không hề biện pháp dưới tình huống. Mạnh mẽ vãn tôn, này đó rong biển thoạt nhìn không phải ăn rất ngon, bằng không vẫn là tính. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 13 tháng 11 năm 2020 20 giờ 58 phút 29 giây trừ 2020 đến 11 trừ 14 17 9 giờ 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cả đời không kềm chế được ái quên 97 bình. Đam FLA 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 16. Cá voi đương nhiên còn muốn ăn, Lâm Trạch không có biện pháp. Ngược lại nhìn mắt chung quanh, nhìn xem có thể hay không dùng mặt khác đồ ăn rời đi nó lực chú ý, nhìn chung quanh một vòng sau đột. Nhiên phát hiện, nơi này trừ bỏ này đó ngạnh băng băng rong biển ở ngoài. Tựa hồ liền không mặt khác thực vật, nếu là cái dạng này lời nói. Kia cá voi ngày thường ăn đều là cái gì? Não bổ cá voi bởi vì đồ ăn thiếu thốn, chỉ có thể ăn cứng rắn rong biển hình ảnh. Lâm Trạch có chút đau lòng cái này khờ khạo đại gia hỏa, vì thế hắn quyết định lại vì nó nỗ lực một chút, trên tay dùng một chút lực, rong biển lá cây không ninh xuống dưới, nhưng thật ra đem chỉnh cây rong biển đều trừ tận gốc lên, chờ thấy rõ rong biển hạ kéo rễ cây khối. Sao? Lâm Trạch sửng sốt, kia hợp với chính là một cây bạch bạch đại đại rễ cây. Nhìn giống như là một cây đại bạch củ cải, cá voi nhìn đến đại bạch củ cải cao hứng hỏng rồi. Ô ô kêu vài tiếng. Hơi hơi mở ra nó miệng, Lâm Trạch hơi chút minh bạch lại đây. Người muốn ăn chính là này khối củ cải trắng. Cũng là, rong biển lá cây như vậy lão. Ngay cả hắn cũng không thích ăn, Lâm Trạch nhìn trong tay củ cải. Một tay bắt lấy rong biển hệ rễ, dùng sức một ninh, rong biển cùng củ cải tức khác chia làm hai bộ phận. Đã không có rong biển lá cây, củ cải trắng thoạt nhìn liền càng giống củ cải trắng, cá voi mở ra nó miệng rộng. Kêu to chờ đợi Lâm Trạch đầu uy, Lâm Trạch vỗ vỗ củ cải trắng thượng bùn đất. Nhét vào cá voi trong miệng, không nghĩ tới chính là. Cá voi thật đúng là ra dáng ra hình mà nhấm nuốt lên. Nghĩ đến bình thường cá voi vồ mồi phương thức, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp nuốt vào đâu. Bất quá này chỉ hẳn là không phải bình thường cá voi. Không thể dùng lẽ thường tới đối đãi, cá voi hình thể như vậy đại. Hiển nhiên một củ cải còn thỏa mãn không được nó ăn uống, ở nó thúc giục dưới. Lâm Trạch lại liên tiếp rút vài căn củ cải đút cho nó, chờ Lâm Trạch cảm thấy có chút mệt mỏi thời. Điểm. Một mảnh nhỏ rong biển đều bị hắn rút chọc. Trên mặt đất đều là hố hố oa oa lỗ thủng, củ cải bị cá voi ăn luôn. Để lại đầy đất rong biển, xem cá voi ăn hương. Lâm Trạch rút một cây, chụp sạch sẽ bùn đất đưa đến trong miệng nếm nếm. Loại này cùng loại củ cải trắng vị ngọt lành sảng giòn. Có điểm như là trái cây củ cải, còn khá tốt ăn. Bất quá này hương vị có điểm quen thuộc. Lâm Trạch đầu óc chuyển động một vòng. Nhất thời lại nghĩ không ra khi nào ăn qua. Vẫy vẫy đầu đem chuyện này bỏ qua, đại củ cải cái đầu rất lớn. Lâm Trạch ăn đến bụng hơi hơi khởi động. Cũng mới giải quyết một nửa. Dư lại một nửa ném vào cá voi mở ra miệng khổng lồ chung, chờ cá voi ăn no. Lâm Trạch cũng có chút mệt mỏi. Mí mắt gục xuống. Buồn ngủ thổi quét mà đến, lúc này hẳn là đêm khuya. Dựa theo thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi. Hắn lúc này đã sớm ngủ say, chúng ta có thể trở về sao? Lâm Trạch sờ sờ cá voi đầu to. Tuy rằng thế giới này có chút thần kỳ, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này. Dựa ăn rong biển củ cải sống qua đi, nếu cố tình. Hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể trở lại bình thường nhân loại thế giới đi, cá voi hiển nhiên. Không có đem hắn lưu lại ý tưởng. Nó bơi một vòng lại bơi trở về. Hạ thấp thân thể ý bảo Lâm Trạch đi lên, dựa theo phía trước phương pháp. Lâm tìm khối đá ngầm bò lên trên cá voi phía sau lưng, hướng lên trên bơi lội trong quá trình. Cá voi thân thể không ngừng mà biến đại, lại thành ngay từ đầu nhìn thấy nó khi kia giống một tòa tiểu sơn hình thể, trước mắt ánh sáng càng ngày càng ám. Ghé vào cá voi trên lưng, buồn ngủ thổi quét mà đến. Lâm Trạch ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Lâm Trạch lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình chính ghé vào trên bờ cát. Hắn sưu tập vỏ sò ốc biển nằm ở hắn bên cạnh. Trong biển truyền ra vài tiếng kinh thanh, là cá voi ở cùng hắn cáo biệt. Lâm Trạch cơ hồ là thuần thục mà đáp lại một tiếng, chờ cá voi thanh âm biến mất. Lâm Trạch nhặt lên bãi biển thượng đồ vật đi trở về, buồn ngủ quá nên trở về ngủ. Lý Dương đầu toát ra mặt nước. Thật sâu hút vài khẩu khí, trên vách núi Quân Ngạn kêu chiều phía dưới hô. Tìm được người sao? Không có, Lý Dương hữu khí vô lực kia tiếp tục. chúng ta đến bên kia nhìn xem. Ngươi không có nghe được có người đang trách kêu quái kêu. Không có, ta nói. Chúng ta còn muốn tìm được rồi khi nào a? Nhìn nhìn lại đi, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Lý Dương kêu rên, đối với Lý Dương trạng huống, Lâm Trạch hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem thời gian, khoảng cách hừng đông còn có hơn 3 giờ. Còn có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Vì thế tắm rửa một cái. Lâm vào nặng nề mộng đẹp. Ngày thứ hai, Lâm Trạch tinh thần sáng láng mà xuất hiện ở bàn ăn biên, cùng chi tương phản còn lại là Lý Dương. Cùng Quân Ngạn, hai người nửa híp mắt, một bộ nửa tỉnh chưa tỉnh trạng thái, bữa sáng mang lên bàn. Lý Dương ngồi ở Lâm Trạch đối diện, xem kỹ ánh mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Lâm Trạch không bỏ. Cái muỗng đem một muỗng cháo trắng nhét vào trong miệng. Bộ dáng thập phần quái dị, Lâm Trạch tròng mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác nhận chính mình bên người không có gì dị thường, liền cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hắn nhưng không có tự luyến đến cho rằng Lý Dương thèm nhỏ dãi chính mình mỹ mạo, Lý Dương nói. Lâm tiên sinh tối hôm qua ngủ không tồi a, cũng không tệ lắm. Lâm Trạch thật cẩn thận mà trả lời. Hắn như thế nào cảm thấy Lý Dương này ngữ khí có điểm âm dương quái khí. Hắn hẳn là không đắc tội quá đối phương đi, Lý Dương ăn cơm bộ dáng đều mang lên vài phần nghiến. Răng nghiến lợi, đêm qua hắn cơ hồ lại trong nước biển phao một đêm. Trên người đều bị nước biển phao đến khởi nhíu. Bận việc đến quá nửa đêm, trở về phát hiện Lâm Trạch cửa phòng nhắm chặt. Mở cửa vừa thấy, hảo gia hỏa, ngủ đến lôi đà bất động. Ngay cả hắn cùng Quân Ngạn trở về động tĩnh đều đối Lâm Trạch tạo không thành chút nào ảnh hưởng. Lý Dương cái kia buồn bực a, hắn này phao cả đêm nước biển đến tột cùng đồ cái gì đâu. Ăn uống no đủ, uể oải ỉu xìu Lý Dương tính toán trở về bổ cái giác. Lâm Trạch xem hắn chuẩn bị lên lầu, hỏi, ngươi hôm nay không công tác sao? Lý Dương nói, ta này không phải vừa tới công tác địa điểm. Trạng thái không tốt sao? Ngủ no rồi mới có sức lực làm việc. Ngủ no, hai chữ bị cố tình tăng thêm, Quân Ngạn tình huống cũng giống nhau. Đánh cái ngáp cũng tính toán ngủ một giấc, Lâm Trạch cũng trở về chính mình phòng. Tối hôm qua thu thập đến đồ vật hắn còn không có tới kịp nhìn kỹ, trở lại phòng. Đem cửa đóng lại sau, liền đem tối hôm qua thượng đồ vật đều phiên ra tới đặt ở trên bàn, chủ yếu chính là một ít ốc biển. Trọng điểm vẫn là kia mấy viên trân châu, 9 viên trân châu bị bày biện ở một cái hộp giấy. Đại một viên, tiểu nhân 8 viên, lại nói tiếp, này tiểu trân châu cũng là kỳ lạ. 8 viên lớn nhỏ cư nhiên đều không sai biệt lắm, Lâm Trạch không phải nữ nhân. Này đó trân châu lưu trữ đương nhiên cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến chính là đem này đó trân châu bán đi, hắn mới vừa công tác không mấy năm. Trong tay không có gì tích tụ, tuy rằng tai nạn xe cộ được 10 vạn khối bồi thường. Nhưng hắn tiền thuốc men đáp đánh đi vào một ít, trong khoảng thời gian này không có bất luận cái gì công tác. Trên cơ bản đều ở sống bằng tiền dành dụm. Hắn cũng đến tương lai làm tính toán, Lâm Trạch cố ý bán ra trân châu. Nhưng bán ra con đường hắn thật đúng là không hảo tìm. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể tưởng được biện pháp, Lâm Trạch trước kia chính là học tập thiết kế, công tác nội dung cũng có chút liên hệ. Cuối cùng đi đương cái tranh minh họa sư, không thể nói bản lĩnh bao lớn. Rốt cuộc là lăn lộn khẩu cơm ăn, mặt khác đồng học hoặc nhiều hoặc ít cũng ở phương diện này có đọc qua. Hắn liền nhớ rõ còn có cái đồng học ở một nhà châu báu đại nhãn hiệu đương châu báu thiết kế sư. Cũng không biết này đồng học có biện pháp nào không giúp chính mình đem này trân châu giải quyết. Hắn ở WeChat thượng tìm tên kia châu báu thiết kế đồng học tài khoản. Phát tin tức qua đi muốn cho đối phương lưu ý một chút. Có hay không người muốn trân châu, Lâm Trạch đem trân châu bãi thành tùy ý tự nhiên bộ dáng. Lại từ bên ngoài hái được mấy đóa hoa dại đặt ở cùng nhau làm trang trí. Cấp đối phương chụp một chương y theo mà phát hành qua đi, kia đồng học cũng là lần đầu tiên nhìn. Đến lớn như vậy trân châu, tỏ vẻ kinh ngạc sau. Cầm ảnh chụp đi giúp hắn hỏi người, Lâm Trạch cùng chính mình đồng học nói chuyện phiếm xong. liền tính toán tìm một chỗ đem ốc biển nhóm an trí, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 14 tháng 11 năm 2020 17, 9 giờ 45 trừ 2020 đến 11 trừ 15 18, 2 giờ 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoài bước miến 4 bình. Lillian 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 17 Lâm Trạch một lần nữa mở ra lão phòng môn. Một đoạn thời gian không có vào. Nơi này cùng lần trước rời đi thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ là phía trước thanh trừ một lần mạng nhện. Lại lần nữa che kín cũ xưa phòng, tìm được lần trước mở ra lại lần nữa phong thượng thùng giấy. Lâm Trạch đoạt giải tác phẩm tập tranh cùng vinh dự giấy chứng nhận vẫn cứ lẳng lặng nằm ở bên. Trong, lại lần nữa phiên đến đoạt giải tranh vẽ giao diện khi. Lâm Trạch tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng, tĩnh hạ tâm quan sát này chương tranh vẽ. Họa cá voi có điểm quen thuộc, tuy rằng này bức họa không phải tả thực phái. Nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy đầu cá voi cùng chính mình nhận thức kia đầu cá voi có điểm có chút tương tự. Hết chương.